Chương 176, yêu thích thuộc tính. Bất quá, chúng ta những thứ này ngoạn ra phản ứng cũng nhanh làm người ta líu lưỡi, nghiêng đầu mà chạy mở xù áp áp. Ta đang chạy chung mở ra lảng tránh kỹ năng, mà chiến sĩ người chơi thì toàn bộ mở ra chính mình gia tốc kỹ năng, không có gia tốc kỹ năng tiểu lạt tiêu cũng có chính mình trốn sinh pháp thì, nàng rất xa chạy ra khỏi 10 thước sau đó vọt tới trước, thân thể bay ra ngoài thật xa, rơi trên mặt đất sau đó liên tục vài cái nhào lộn. Dĩ nhiên nhảy ra khỏi bão cắt phóng xạ bán kính đây cũng là thánh chiến cùng những thứ khác giả thuyết vong du không lớn giống nhau địa phương, thánh chiến trong quần. Thể công kích, ngoại trừ bắn tung tóe bên ngoài, phóng xạ diện tích là lấy một cái điểm làm tâm điểm một cái vòng tròn tuần, mà rất nhiều vong du thì còn dừng lại ở vài mét lưới hình thái, người sau hầu như đem bất kỳ ngẫu nhiên xảy ra tính đô tránh khỏi, cũng sẽ không có hồi hộp cảm giác. Nói cách khác, không dễ chơi. Tiểu lạt tiêu vận khí phi thường tốt, mũi chân của nàng dán bao cắt sát biên giới, thiếu chút nữa đã bị đánh trúng. Nhưng mà, bao cắt cũng không có đình chỉ, một giây sau, ở một đám chưa kịp chạy tản kỵ sĩ người chơi ở giữa, chí mạng cắt cầu lần nữa chui từ dưới đất lên mà ra, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Những kỵ sĩ này người chơi hoặc là mở bắn vọt chạy đi, hoặc là liền nhấc lên tâm chắn của mình làm đón đỡ, cơ hồ là tất cả nhân viên trốn khỏi một kiếp. Bất quá. Vận may của bọn hắn không có nghĩa là toàn bộ đoàn đội đều sẽ có tốt như vậy vận, bao cắt nhiều một chút nở hoa, đem chọn cái đoàn đội sông tứ phân ngũ liệt, không ít người chơi đều ở đây báo cắt chung mất đi sinh mệnh. Bất quá, lúc này ta đầu não lại dị thường lênh tĩnh, ta minh bạch lúc này chuyện trọng yếu nhất là cái gì. Ta trầm giọng nói, hết thể sẽ kéo dài thương tổn kỹ năng người chơi, chỉ cần ló đầu ra, trước tiên phóng thích kỹ năng. Cần phải trúng mục tiêu kiếm ca Vân Phong lập tức hiểu ý nghĩ của ta, tấm tắc khen, phi ca, ngươi chính là năm đó lang lảnh đời sao, thế mà lại nghĩ vậy sao biện pháp tốt. Ta thở dài, ta muốn chậm, nếu không tổn thất của chúng ta cũng sẽ không lớn như vậy, cái này tờ mờ giờ còn dư lại 2.000 người, phía sau sẽ rất khó đánh. Kiếm ca Vân Phong an ủi, phi ca, phi thiên cùng chiến hỏa cũng nhận tương tự nhiệm vụ, cũng là 3.000 nhân đoàn đội tiến nhập phó bản. Hiện nay cùng chúng ta tiến độ là giống nhau, bất quá người của bọn hắn cân nhắc đều so với chúng ta còn dư lại thiếu, phi thiên chỉ còn lại có một nửa người chơi, chiến hỏa còn có 1.760 người. Ta biết, đây là điệp báo công lao, phi thiên đoàn đội cùng chiến hỏa trong đoàn đội, bằng lòng đế không thể thiếu kiếm ca nằm vùng, đồng lý có thể kiểm chứng, chúng ta tình huống của bên này, nhân gia cũng biết, cho nên từ trên tâm tính. Số người nhiều nhất làm bọn chúng ta đây ngược lại không nóng nảy. Rất nhanh, theo một cái ma đạo sĩ ngoạn gia kinh hô, mọi người hỏa điểm nhất tề chuyển hướng về phía một cái tầm thường góc, nguyên rủa sư A Lý Lan chỉ là lộ ra nửa đoạn đuôi, cũng đã bị vô số cái duy trì liên tục tổn thương kỹ năng đánh kinh ngạc. Những kỹ năng này liền bao gồm mục sư khiển trách, ma đạo sĩ hỏa thực, vũ giả cùng triệu hoán sư hỏa nguyên rủa. Những kỹ năng này thường tổn tuy là thấp, lại đủ để đưa đến duy trì liên tục tổn thương máu tác dụng. Ta lần nữa đem rắn độc cùng bò cạp độc dưới vào bao đựng tên bên trong, đem vẫn di tán hát sắc cùng lục sắc xương mù tên tiêu xạ đi ra ngoài, cực kỳ tinh chuẩn bắn trúng cái đuôi của nó. Hơn nữa, một kích này phi thường may mắn, cư nhiên đem một tầng lục sắc nhuộm đẫm ở tại nó vĩ đoan người này lần nữa lặn xuống, chỉ tiếc ở nặng bao nhiêu duy trì liên tục mất máu dưới trạng thái, nó ẩn nút mảnh đất kia mặt đã lộ ra hơi lượng sắc. Cơ hội này, há có thể bỏ qua độc luyến thu vũ cùng tiểu tinh một. Đôi nhãn thần, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ chiến sĩ tề đầu tịnh tiến, độc luyến thu vũ nhảy lên một cái, hai tay cầm chặt trường kiếm, hung hăng dưới cắm vào cái kia mảnh nhỏ lóe ra ánh sáng khắc thường trong đất cắt phốc phốc một tiếng, kiếm mang sắc bén đâm thủng nguyền rủa sư ra thịt, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến gần như tuyệt vọng kiệt kiệt tâm thanh, một cái lớn đuôi hô lập tức từ trong đất cắt xung ra. Tiểu tinh đã chạy nhanh đến, một túi người, hai tay nắm thật chặt cái đuôi của nó, nghiến, một cái ném qua vai đưa nó từ trong đất cắt nắm chặt đi ra trong lúc nhất thời, tất cả người chơi đều xông tới, không khỏi chia tay, nhất tề huy động lên ở trong tay binh khí, đem kỹ năng quang huy không chút nào tiếc rẻ gieo rắc ở tại đầu này cấp tinh anh trên người. Những thứ này người chơi, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, phải biết, chính là chỗ này sao một cái tai họa. Cúp chúng ta 800 hơn huynh đệ, bọn họ không có cách nào lại vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Vì vậy, ở cuồng bạo dưới trạng thái, chúng ta cư nhiên hoàn thành đối với nó tuyệt sát. Ma đạo sĩ A Lý Lan tử trạng phi thường thảm liệt, toàn thân cao thấp không biết bị đâm bao nhiêu cái lỗ thủng, một thân áo vải bị kéo nấu nhừ, đầu cùng thân thể cũng bay ra trong đội ngũ, cơ hồ không có mấy người thăng cấp, vẫn là nguyên nhân kia, có quá nhiều người chơi phân chia hết đầu này cấp tinh anh kinh nghiệm. Kinh nghiệm của ta tăng tới rồi 56 cấp 84%, so với lúc tiến vào sinh ra 20%, hơn nữa, cái này nhiều hơn kinh nghiệm đại bộ phận đều là vừa rồi khoảnh khắc chút quái vật tinh anh chiếm được, bởi vì kiếm ca cùng luân hồi các huynh đệ thật sự là quá hào phóng, để cho ta hoàn thành nhiều lần như vậy đánh chết, khiến cho ta chiếm được không ít quá mức kinh nghiệm thêm được. Vài cái kiếm ca các lao ra ba chân bốn cẳng vặn bung ra thi thể, đem kim tệ cùng rơi xuống vật hiện ra ở trước mặt của mọi người. Kim tệ vẫn như cũ là cứng rắn thông tiền, hơn nữa hiện tại đúng lúc là kim tệ giá cả đắt tiền nhất thời điểm. Một cái kim tệ đã có thể đổi được 42 đồng tiền, đưa tới tình huống như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì đoạn thời gian gần nhất có đại lượng người chơi hoàn thành nhất chuyển, mà nhất chuyển sau kỹ năng phí dụng, truyền tống phí dụng cùng đồ tiếp tế giá cả đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá cao. Tung cửa người chơi đối với trò chơi đầu tư luôn luôn phong khoáng, rất nhiều người thà rằng ăn ít một bữa cơm cũng muốn để cho mình trở thành hư nghị thế giới chúng có tên tuổi người chơi. Cho nên sẽ có đại lượng MB chạy vào thánh chiến, cho nên tay ta đầu độn hàng đã tiêu thụ không còn, trên người bây giờ chỉ chừa 500 miếng kim tệ dùng để mua đồ dùng thường ngày, nếu như kim tệ không đủ dùng, tìm một địa phương đánh một buổi sáng là được. Lại nói rơi xuống, đầu này hao phí chúng ta vô số nhân lực vật lý cấp tinh anh thật không có bạc đãi chúng ta, ước chừng rơi mất bô nở cái vật phẩm, trong đó chỉ có một thứ là thanh đồng cấp vật, trực tiếp không đáng kể. Còn dư lại ba cái, có một bản sách kỹ năng, một cái đai lưng cùng với một bả khảm đầy hồng nhạt bảo thạch pháp trượng. Vẫn là lão quý củ, Lạc Lam trực tiếp cho đai lưng cùng pháp trượng giải phong, sau đó mọi người xem thuộc tính. Chỉ là lúc này đây, ba cái vật phẩm thuộc tính đem mọi người vui được không được báo cát, đối địch đối với mục tiêu là bán kính, 15 thước bên trong toàn bộ đối địch đơn vị tạo thành trước mặt ma pháp công kích lực 75% thương tổn. Cũng phụ ra nhất định thổ hệ thuộc tính đà mạ ỉn dễ ả sở. Ngâm sướng thời gian, 2 giây thời gian quật đồ, 30 giây. Kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 55 cấp hạn định chức nghiệp, vũ giả, triệu hoán sư kỹ năng hy hữu độ, 95% A Lý Lan Chi đài lương phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, ma pháp đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực 400 phòng ngự ma pháp lực 400 phụ ra điểm số. Trí lực 50, mẫn tiệp 50, thể chất 50, giải phong thuộc tính, lượng máu 600, ma pháp chuyên chú lực 2%, ngâm sướng tốc độ 3%, nguyền rủa sư chi trượng phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình. Pháp khí sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 350-650 phụ gia điểm số, trí lực 120, mẫn tiệp 100, thể chất 80, giải phong thuộc tính, trang bị kéo dài độ 100%, ngâm sướng tốc độ 3%, quyển sách với. Xin ủng hộ chính bản, chống đỡ tuyết bích. Lạc Lam dậm chân, cái này phá pháp trượng thật đáng ghét, cư nhiên đem ta vẫn giữ ghi lại phá ta an ủi, kỳ thực cũng không còn cái gì, cái này pháp trượng thuộc tính tốt vô cùng, bỏ thêm 3% ngâm sướng tốc độ đây, lại nói, cái kia 100% bền, rất cao nha ô ô, ca ca thúi ngươi rõ ràng là nói móc ta, ngươi đừng mang như vậy. Lạc Lam giờ giờ quả đấm nhỏ biểu thị kháng nghị. Độc Luyến Thu Vũ năm cả Lạc Lam bả vai. Máng ta, ngươi cao y tên na y nhanh lên quỷ trong góc hát gió hướng bắc thổi đi, thật đáng ghét, bạch ngân cấp trang bị vốn là khó mở, khai ra để thăng ngâm sướng tốc độ thuộc tính càng hiếm thấy. Độc Luyến Thu Vũ những lời này nói rất đúng, ngâm sướng tốc độ đúng là một cái cực phẩm thuộc tính, cái này thuộc tính đối với pháp hệ mà nói, giống như với đệ nhị sinh mệnh. Cho nên, cái này hai kiện trang bị cũng liền trở nên di túc chân quý. Bao cắt cái này kỹ năng thư không thể nói. Độc Luyến Thu Vũ cũng không có làm cho những cái này triệu hoán sủa ổn điểm, trực tiếp đem cái này hiếm kỹ năng cho tuyển cận. Tiểu La Lị hưng phấn thẻ lươi hướng về phía kiếm ca những cái này triệu hoán sư mở mở cúc cung nói rằng, các mỹ nữ, đa tạ các ngươi ban tặng ta chinh phục chính thái lực lượng. Kết quả, mới nói xong câu đó đã bị phỉ nhi điên cuồng ngắt một trận. Đai lưng cùng pháp trượng bị Độc Luyến Thu Vũ đặt ở cùng nhau, dù sao đan kiện lấy ra. Cái kia 3% ngâm sướng tốc độ cũng không thấy được, cũng không phát huy được đạt hơn uy lực. Cuối cùng, băng vũ vô ụt bạo phát, đem cái này hai kiện cực phẩm trang bị cầm đi, nàng trước mắt cấp bậc là 54, chỉ cần nhất cấp có thể trang bị cái này hai kiện trang bị, mặt trên đại lượng ma công thêm biên độ sẽ để cho của nàng kỹ năng bơm máu có thể tới càng sảng khoái hơn. Bất quá, chúng ta hưng phấn hơn, chu vi lại xảy ra trận trận dị động, chung quanh mặt đất rung động không ngớt, mất trật tự mà ầm ĩ tiếng bước chân của từ xa đến gần, dường như chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta nơi này. Phòng cao kỵ sĩ, huyết như một dạng chiến của người chơi cực kỳ tự giác đứng ở đội ngũ ngoại vi, từng đôi mắt trừng dường như chuông đồng cao thấp, ngưng mắt nhìn phương xa nhất cử nhất động. Rốt cục, tới, chúng nó, tới.